Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 470, Du Hí Vương Giả Chi Tâm. Phong Nguyệt Đại Lục chia ra thành 7 khối, liên quan tới mới trong đất danh từ, còn đang trong hỗn loạn, mà Phong Ma chiếm cứ khối đại lục này bản khối, liền bị bọn hắn mệnh danh là Phong Ma Đại Lục, hủy bỏ quốc gia. Thay vào đó đúng một tập trung thần quyền cùng hiện đại hóa xí nghiệp quản lý hình thức quái thai. Cái này trong chính trị quái thai, duy nhất đáng giá xưng đạo địa phương là được hiệu suất. Phỉ Ti Hy Nhĩ có được quyền uy tuyệt đối. Chỉ cần vị Storm này vương bệ hạ không có phạm sai lầm, Phong Ma liền sẽ lấy tối cao nhanh phát triển, tới gần Khô Lâu đảo phương hướng, đã kiến tạo lên siêu cấp hải cảng. Liền ngay cả động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm dạng này siêu cấp cự luân cũng có thể nhẹ nhõm lái vào. Đương nhiên cái này cũng cùng cái này cảng khẩu thuyền chân thực quá mức keo kiệt có quan hệ. Đầy đủ dung nạp 200 chiếc trở lên cự luân hải cảng, vậy mà chỉ có tầm 10 chiếc thuyền đánh cá góp đủ số. Coi như bị bão tứ ngược cũng chưa chắc có như vậy sạch sẽ. Chậm đã, ta tùy ý thưởng thức Phong Ma khống chế hạ cái này hải cảng. Đang muốn bỏ thuyền đổ bộ, lại nghe được một tiếng ngăn cản hô quát. Cái kia tân binh bên trong lãnh đạo, mỹ mạo kim phát đại cô nàng, mặt mũi tràn đầy nộ khí đi tới đằng sau ta. Nơi này đã là Phong Ma bến cảng, hy vọng ngươi có thể giao ra thuộc về Phong Ma dòng binh đoàn thuyền, đồng thời lập tức rời đi nơi này. A, người thị cảm thấy đến Phong Ma địa đầu sẽ có người giúp người chỗ dựa a. Hình như vì lớn mạnh thanh thế, hơn 10 tên tân binh đều đứng ở kim phát đại cô nàng phía sau. Hiển nhiên cái này hướng ta yêu cầu U Linh thuyền chủ ý ngu ngốc. Đúng tập thể trí tuệ kết tinh. Lãnh đạo chi tiểu đội này mỹ nữ tóc vàng thấp giọng hừ một tiếng nói. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, vong linh thuật cường đại cỡ nào, cũng không có khả năng chống lại Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân. Nàng đã bắt đầu tiến quân thần vực, nắm giữ trở thành thần chi bí mật, mà lại không ngại nói cho ngươi. Ngươi biết tòa này hải cảng vì cái gì khổng lồ như vậy a? Không biết, có quan hệ gì? Đây là chúng ta bản thứ hai đoàn trưởng tiểu quỷ đại nhân tại trong vòng một đêm kiến tạo. Thậm chí không có sử dụng bất luận kẻ nào tay. Coi như có thể xưng thần tích. Ta nhìn về phía cảng khẩu ánh mắt, nhiều hơn mấy phần cổ quái. Mới vừa rồi còn không có chú ý tới. Tòa này bến cảng lại có mấy phần nhìn quen mắt. To lớn vườn hoa, thần chi pho tượng, còn có lui tới công nhân, rất như là trước kia ta chơi qua một cái tên là khải tát kiến tạo loại. Trò chơi, liền ngay cả những công nhân này trang phục, cũng nhìn rất như là trong trò chơi nhân vật. Xem ra đây chính là bản thứ hai đoàn trưởng độc hữu năng lực. Nghe nói gọi là gì mô phỏng thần lĩnh vực. Nhìn rất thần kỳ, chí ít cũng hoàng kim đẳng cấp. Có lẽ còn muốn cao hơn. Ta chẳng hề để ý thái độ trực tiếp chọc giận hơn 10 tên người mới. Cũng bao gồm bọn họ dẫn đầu cái kia kim phát đại cô nàng. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh. Thầm nghĩ, người này vừa rồi biểu hiện, hẳn là một vong linh vu sư. Loại này nhân thể chất bình thường đều rất yếu đuối. Nếu như ta đánh lén, nàng hoàn toàn nghĩ không ra. Những ý niệm này đồng thời cũng đáy lòng của ta hiển hiện. Đọc hiểu tâm tư của người khác, chỉ cần ma pháp có chút tạo nghệ liền có thể làm được. Huống chi bằng vào ta hiện nay ma pháp tiêu chuẩn, nhưng nói là siêu việt hết thảy tác phẩm văn học bên trong cảnh giới. Tựa như đúng võ công đi vào thiên hoàng đại đạo. Bất kỳ môn phái nào nhà khác võ học, xem xét liền có thể ứng dụng tự nhiên võ học đại tông sư đồng dạng. Trên thế giới này tại không có bất luận một loại nào ma pháp. Với ta mà nói còn có bí mật có thể nói. Bất luận kẻ nào chỉ cần trải qua bên cạnh ta, trong đầu nhớ tới cùng ta có liên quan sự tình, tư liệu của bọn hắn cùng nội tâm hoạt động, sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta ở trong. Cho nên khi cô gái tóc vàng này đột nhiên bạo khởi, đem thon dài hữu lực đùi hướng ta xúc đến, nghênh đón nàng đúng một đầu ngón tay. Ta chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, cái này mỹ nữ tóc vàng liền biến thành bùn khắc gỗ tố. Ta nhún nhún vai nói, Đảo ác ma sợ là không ai có thể cùng ta tại võ công bên trên so sánh. Liền ngay cả cổ tuân cũng không thành. Huống chi ngươi, vứt xuống việc này tân binh. Ta thong dong một bước, liền từ U Linh hàng không mẫu hạm bên trên bước đến trên bờ. Cái này bến cảng mặc dù 10 phần to lớn, nhưng ở dưới chân của ta, khoảng cách đã không thành trở ngại. Mấy bước liền rời đi bến cảng, sau đó xuất hiện tại trước mắt ta, lại một tòa to lớn thành trì. Nếu như ta ký ức không tệ, Phong Nguyệt Đại Lục vốn là không có như vậy hùng thành. Tòa thành thị này quy mô, coi như trên địa cầu cũng có thể chen vào 10 vị trí đầu. Cao 5 mét tường thành, ngăn nắp, từ đông đến tây chừng 150 cây số. Dạng này một tòa thành thị vô luận tại cổ đại vẫn là hiện đại đều có thể xưng kiến trúc kỳ tích. Trên đầu thành, thậm chí có cổ đại võ tướng bộ dáng binh sĩ. Ngay tại diễu võ dương oai. Cái này, tựa hồ cũng có ấn tượng. Giống như nào đó khoản Tam Quốc trò chơi tràng cảnh. Trong lòng ta kinh ngạc, không muốn lại tiếp tục tiến lên. Có chút trôi nổi lên. Lên tới 200-300 mét không trung. Nhìn thấy đại địa bên trên tựa như thị quỷ thần vận búa. Xuất hiện răng khắp nơi khe rãnh. Rất nhanh gò núi bị san bằng. Cái hố bị lấp đầy. Nguyên thủy thổ địa biến thành đồng ruộng. Trong chớp mắt việc này đồng ruộng liền mọc ra vàng óng ánh hạt thóc. Cách đó không xa. Mặt khác một tòa thành thị như thiểm điện quật khởi. Trong thành thị xuất hiện chuồng ngựa. Thương binh doanh. Khí giới nhà máy chờ chút kiến trúc. Vô số binh sĩ, nông dân, vũ khí cuồn cuộn không dứt từ những kiến trúc này trung sản xuất ra, đầy quả thực. Tựa như là, có người đem trò chơi tràng cảnh đem đến hiện thực. Không sai, đây là ta kiến tạo tạm thời thành thị. Hoan nghênh ngươi trở về Vương Lân. Ta đúng Phong Ma bản thứ hai đoàn trưởng Ngu Phàm. Tất cả mọi người thích gọi ta tiểu quỷ. Mấy trăm năm, ta cũng nghe đã quen cái tên hiệu này. Người cũng có thể xưng hô như vậy ta. Đây chính là ngài mô phỏng thần lĩnh vực. Ta dõi mắt trông về phía xa. Không nhìn thấy bất luận cái gì chói mắt nhân vật. Nhưng giọng nói vẫn không khỏi đến kính cẩn. Ta không phải e ngại vị này bản thứ hai đoàn trưởng lực lượng. Mà tôn trọng hắn đối với lực lượng lý giải. Có thể sáng tạo như thế kỳ dị năng lực. Xác thực để cho người lau mắt mà nhìn. Hắc hắc. Người cũng có thể gọi nó du hí vương giả chi tâm. Ta có thể đem bất luận cái gì trong trò chơi Đông Tây. Đem đến hiện thế, bao gồm kiến trúc, phong cảnh, nhân vật, còn có vũ khí cùng kỹ năng. Thật sự lực lượng cường đại. Ta nghĩ một đằng nói một nẻo khen ngợi một câu. Không nghĩ tới tiểu quỷ đại nhân rõ ràng đồng âm. Lại cười khúc khích, tựa hồ nhìn ra ta dối trá. Mới tới thế giới này. Chúng ta chỉ cảm thấy hết thảy đều ở các loại thần tắc bao phủ phía dưới. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể thoát khỏi thần linh khống chế. Nhưng Đào Thứ Lang cùng Lâm Diễn không lại không tin thần chi liền thật không gì làm không được. Bọn họ cùng Cổ Tuân, cảnh thất tinh hợp lực sáng chế ra tiên thiên tứ cảnh. Thoát khỏi hết thảy thần chi pháp tắc, Lâm Diễn không cùng Đào Thứ Lang rời đi đảo ác ma. Hy vọng hoàn thiện loại lực lượng này. Ta cùng đoàn trưởng đại nhân tại bọn họ dẫn dắt, phân biệt sáng chế ra mô phỏng thần lĩnh vực cùng vĩnh hằng chi tâm. Cuối cùng ta đem hai loại năng lực kết hợp lại, tạo thành có hy vọng du hí vương giả chi tâm, cũng thoát khỏi thần chi pháp tắc hạn chế. Người thị chính thức có được chúng thần pháp tắc người. Lực lượng cường đại đúng chúng ta không cách nào so sánh được mô phỏng. Câu này khích lệ vẫn là đổi chung hình thức. Tiểu quỷ phó đoàn trưởng. Để cho ta đột nhiên giật mình. Trong cơ thể tấm kia chân vũ thể cũng nhảy hai lần. Lần này ta mới là trong lòng đối với vị phong ma này bản thứ hai đoàn trưởng tôn kính. Tay trái xoa ngực. Đi một cổ điển lễ tiết. Dùng chân thành thanh âm hỏi. Không biết có thể thỉnh cầu tiểu quỷ đại nhân hiện thân. Vương Lân có mấy lời muốn hỏi ngài. Người đến thành phong ma đến. Phỉ Ti Hy Nhĩ cũng ở nơi đây. Ta biết ngươi mục đích, tuyệt sẽ không để ngươi chuyến này tay không mà về. Một bộ trò chơi địa đồ xuất hiện tại trước mặt của ta. Một mũi tên vạch ra một đầu dây đỏ. Rất nhanh liền đem đường đi chỉ thị minh bạch. Ta mỉm cười, cũng không có lập tức đi đường. mấy chục đầu thần tắc cùng một chỗ phát động. Bắt đầu đối với tiểu quỷ bắt đầu du hí vương giả chi tâm phá giải. Loại năng lực này cùng ma pháp giống nhau y hệt. Ta rất hoài nghi loại năng lực này nhưng thật ra là ma pháp biến chủng. Đảo ác ma lưu truyền 7 loại năng lực. Tỉ như Atula 8 bộ thần chú mặc dù phá vỡ ác ma chi thư quy tắc. Nhưng như cũ tại Atula thần tác. Loại năng lực này chưa hẳn tựa như tiểu quỷ khoác lác lợi hại như vậy. Ma pháp thần tác tại 3000 trí cao thần thì chung. Cũng khó nhất bị thu thập thần tác. Bởi vì nó số lượng to lớn. Khó khăn lắm có thể xếp vào trước 3. Chừng 135 triệu nói. Phân tán tại tất cả thần hệ. Coi như chư thần cũng vô pháp biết rõ. Xuất hiện biến hóa như thế cũng không kỳ quái. Chẳng qua sau một lát. Ta liền đạt được kết luận. Từ bỏ thôi diễn loại năng lực này khả năng. Loại năng lực này quả nhiên không tại 3000 trí cao thần pháp tác. Xem ra vạn sự vạn vật luôn có ngoại lệ. Nhân loại tài trí vĩnh viễn không cuối cùng. Từ bỏ thôi diễn du hí vương giả chi tâm. Ta hóa thành một đạo ngũ thải chỉ riêng cầu vòng. Thoát ly tiểu quỷ diễn hóa thế giới. Không lên một khắc đi tới ngoài thành phong ma. Tòa thành thị này. Nhưng liền không có hùng vĩ như vậy. Người của phong ma dòng binh đoàn lực. Còn chưa đủ lấy kiến tạo siêu cấp đại đô thị. Tòa thành thị này chỉ tính một cái căn cứ. Mấy chục tòa nhà phong cách khác lạ cao ốc cùng nhà máy. Bảo đảm thành phong ma vật tư. Năng nguyên có thể dư giả. Phỉ ti hy nhĩ cùng một chỉ có 11-12 tuổi hài đồng. Ngay tại thành phong ma cao nhất một tòa cao ốc tầng cao nhất nghênh đón ta. Đối ta đến. Storm Vương không có nửa điểm kích động. Ngược lại ngu phàm tên tiểu quỷ này. Lộ ra thân mật cùng hoan nghênh. Vương Lân. Người thị phong ma chúng ta xuất sắc nhất nhân vật. Có thể thành công đạp nhập thần vực. Mặc kệ đúng vận khí vẫn là thực lực. Đều vượt xa chúng ta việc này tiền bối. Tiểu quỷ khích lệ. Để cho ta đáp lại đồng dạng thân mật cười một tiếng. Đáp lại nói. Phong Nguyệt Đại Lục tại Thái Dương thần chi chiến hậu. Xuất hiện hàng loạt thần chức chống chỗ. Nếu như nắm chắc cơ hội này. Trở thành mới thần chi cũng không khó khăn. Tiểu quỷ lắc đầu cười nói. Phong Nguyệt Đại Lục thần linh chỉ có thể ở khối đại lục này bên trên sinh động. Không còn biện pháp rời đi. Dạng này thần chi với ta mà nói. Cũng không đáng để mong chờ. Chẳng qua phong ma vẫn là rất cần cơ hội này. Ngươi chút thời gian trước trên đại lục tìm kiếm ngũ mang tinh vòng tay. Liền trong tay phỉ ti hy nhĩ. Nàng muốn cùng ngươi đổi lấy một chút đông tây. Bao quát trên phong nguyệt đại lục thần vị. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.